Xuyên qua Hoàn Châu, Tử Vi khai hoa. Chương 6, lời đồn đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiểu thư, người không thể làm việc ngu ngốc ấy được, chưa để Tử Vi có cơ hội giải thích suy nghĩ của nàng. Mai Hoa đã vội vàng đứng dậy tiến lại, ôm Tử Vi khóc lớn. Tử Vi nhất thời sững sờ khó hiểu. Nhìn Mai Hoa khóc không ngừng vội vàng khuyên nhủ, Mai Di. Người đừng kích động, có chuyện gì từ từ rồi nói, lại nháy mắt ra hiệu với Tương Diệp. Tương Diệp lập tứ hiểu ý mang đến một cái khăn ấm cho Mai Hoa lau nước mắt. Mai Hoa nhận khăn nhưng nước mắt vẫn rơi không ngớt, đồng thời lôi kéo Tử Vi. Thút thít khuyên nhủ nàng. Tiểu thư, trên đời này không có gì là không thể giải quyết được, không nên hướng tiệt lộ mà đi như thế. Người cũng biết Từ Cấm Thành kia là địa phương ăn thịt người cỡ nào hung hiểm rồi mà, Mai Hoa nói một tràng dài vẫn chưa muốn ngừng. Tử Vi bỗng chốc mặt đầy hắc tuyến cắt ngang lời nàng, Mai Di. Suy nghĩ người chạy đi đâu vậy? Phụ thân ta mất sớm. Ta mồ côi từ trong bụng mẹ. Từ Cấm Thành cao cao tại thượng kia cùng ta có quan hệ gì chứ? Mai Hoa nghe vậy sửng sốt. Hiểu ý Tử Vi lập tức cười nói. Tiểu thư thật hù chết nô tì mà. Cũng chính là tại ta chưa nói rõ ràng cho người biết. Đường Kim Hoàng thượng trước nay văn võ song toàn, không người nào có thể so sánh. Nơi nơi đều làm thơ vẽ tranh. Cái đó gọi là Sở Vương hảo tế yêu. Cung trung đa ngạ nhân, Sở Vương thích eo nhỏ, trong cung nhiều người nhịn đói, chắc hẳn chữ viết của người tế nam chi phủ cũng nhận thức được. Đến lúc nháo đến quan phủ mang cái chuôi quạt này đem đổi lấy bình an cho bản thân là một biện pháp tốt, dù sao dân cũng không đấu lại quan. Tử Vi cười nói, nghĩ đến Mai Hoa quan tâm đến nàng, vì nàng suy nghĩ mà khóc nháo nãy giờ trong lòng vô cùng ấm áp. Tuy rằng mỗi người mỗi sao uy nghĩ riêng, nhưng có lẽ Mai Hoa bị sự cương quyết trong tình yêu của Hạ Vũ Hà ảnh hưởng sâu quá nên luôn lo sợ cho tương lai của Tử Vi nàng. Tử Vi thở dài, trên đời này cũng có mẫu thân tài nữ của nàng mới có thể cảm thấy Hoàng Cung là một gia đình tốt đẹp. Hoàng đế bệ hạ là người yêu si tình, một phụ thân hiền lành mà thôi. Không biết nàng cả đời ôm ảo tưởng như vậy mà sống là bất hạnh hay may mắn nữa. Mai Hoa vốn không biết mấy về chuyện quan phủ nên cũng không suy nghĩ nhiều, vừa nghe tiểu thư không có ý định đi tìm phụ thân nàng liền yên lòng. Sau khi tiểu thư mất, tiểu thư như biến thành một người khác. Cử chỉ hành động chín chắn ngày càng giống lão gia lúc trước, cảm thấy tiểu thư có khả năng xử lý tốt khó khăn này. Huống chi còn có Tề Thúc giúp đỡ. Tề Thúc ở một bên cũng nghe được. Nhìn thấy ánh mắt Mai Hoa nhìn về phía mình, vội gật đầu phụ họa. Biện pháp này của tiểu thư tốt lắm. Là quan gia ai lại không biết chữ viết của bệ hạ. Cây quạt này có chỗ dùng đến, nhưng mà tốt nhất nên làm từng bước một, nếu không thân phận tiểu thư sẽ bị lộ ra bên ngoài. Trong lòng Tề Thúc không khỏi thở dài. Nếu lúc đó tiểu thư đồng ý chiêu thân thì mọi thứ đã mỹ mãn. Tiểu thư cũng không có thân phận đáng xấu hổ này. Cũng chẳng phải rước thêm bao nhiêu chuyện khó xử bây giờ. Tử Vi cười khổ, bất đắc dĩ nhìn cây quạt trên tay. Lại nói, cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy thôi. Tề Thúc, việc này liền phiền người vậy. Việc này lão nô sẽ đi sắp xếp. Cây quạt này tiểu thư nhớ giữ kỹ. Chỉ mong sau này không cần lấy ra nữa, Tề Thúc vội vàng đáp ứng. Lại lo lắng dặn Tử Vi một câu rồi mới lui xuống. Tử Vi thở dài một tiếng đem cây quạt giao cho Tương Diệp. Người đem cây quạt này cất cho tốt đi. Tương Diệp tiếp nhận gật đầu. Đem cây quạt giấu đi, Mai Di. Chúng ta tiếp tục thêu thôi. Tử Vi không quan tâm chuyện cây quạt nữa, hướng Mai Hoa cười nói. Tốt, Mai Hoa có chút kinh ngạc với sự thay đổi nhanh chóng của Tử Vi nhưng cũng lập tức đáp ứng. Hai người ngồi lại bắt đầu việc học châm tú. Tương Diệp cầm lấy khăn tay mang kim chỉ ngồi ra một bên nghiêm túc thêu. Kim Tỏa nhìn trái nhìn phải một hồi cũng cầm khung thêu của mình tìm một góc thêu thua. Sau một hồi nghiêm túc, Kim Tỏa đột nhiên hỏi. Tiểu thư, đi kinh làm gì vậy ạ? Trong nháy mắt Tử Vi, Mai Hoa cùng Tương Diệp đều lắp bắp kinh hãi. Tử Vi cầm châm vô ý đâm bị thương tay mình. Máu chảy ra, nhiễm một mảng trên túi thơm nàng đang thêu. Tiểu thư sao lạ không cẩn thận như vậy? Lúc này Mai Hoa không rảnh để tâm đến Kim Tỏa tiến lên cầm tay Tử Vi đau lòng. Tương Diệp vội vã tìm đem hòm thuốc tới, Mai Hoa liền băng bó cho Tử Vi. Tử Vi nhìn vết kim đâm nho nhỏ của mình lại bị băng bó thành chân heo không khỏi cười nói, Mai Di. Người đúng là chuyện bé xé ra to đó. Mai Hoa nhìn cũng cảm thấy bản thân làm hơi thái quá cười hỏi. Còn không phải tiểu thư làm nô tỳ lo lắng hay sao? Người còn đứng đó chọc ghẹo ta. Đáng tiếc tác phẩm của ta đã bị hủy rồi, Tử Vi đau lòng nhìn túi thơm bị nhiễm máu. Đây là thành quả nửa tháng của nàng đấy. Mặc dù không so được với Mai Hoa, Tương Diệp nhưng tốt xấu gì cũng có cảm giác thành tựu thế mà hôm nay lại bị hủy. Chỉ cần đem túi thơm này đi giặt sạch là được mà, Mai Hoa an ủi. Rồi cầm túi thơm trên tay. Lại nói, tiểu thư, để Kim Tỏa đến hỗ trợ nô tỳ đi. Tử Vi nghe vậy liền cười cười nói với Kim Tỏa. Kim Tỏa ngươi đi theo giúp Mai Di đi. Kim Tỏa lúc này còn đang mờ mịt không rõ vì sao nàng chỉ mới nói xong một câu mà không khí trong phòng lại kỳ lạ đến vậy. Việc đi kinh thành không phải là di ngôn của phu nhân hay sao? Kim Tỏa thực sự rất muốn chạy ra khỏi phòng. Không khí trong này khiến nàng vô cùng không thoải mái nên vừa nghe Tử Vi yêu cầu nàng liền vội vàng đáp ứng theo Mai Hoa ra ngoài. Tử Vi nhìn của nàng bóng dáng thở dài. Kim Tỏa này vẫn là Kim Tỏa trong nguyên tắc mà thôi. Tiểu thư, Tương Diệp thấy Tử Vi thở dài lo lắng gọi một tiếng. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục thôi. Tử Vi vội quay đầu nhìn Tương Diệp an ủi cười cười. Tương Diệp muốn nói đôi lời, nhưng lại cảm thấy bản thân tiểu thư tựa hồ không cần an ủi. Nàng có chút mờ mịt cúi đầu, cầm lấy khăn tay, lại không thể nào tập trung hạ châm. Không lâu sau Mai Hoa dẫn theo Kim Tỏa trở về. Tử Vi thấy túi thơm mình thêu đã sạch bong như mới vui mừng hướng Mai Hoa cười. Lại phát hiện mắt Kim Tỏa hồng hồng. Tử Vi nhìn Mai Hoa lại nhìn Kim Tỏa ngầm hiểu không quan tâm nữa mà cúi đầu xem túi thơm của nàng. Mấy người Tử Vi an ổn mấy ngày chờ Tề Thúc theo lời Tử Vi đi sắp xếp. Mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Hiện giờ tộc trưởng, Tam Thúc Công, Tứ lão phu nhân đang đấu nhau túi bụi, hơn nữa cái người không mời mà đến Cửu lão gia kia cũng chính thức lên sân khấu. Tộc trưởng vốn tưởng rằng mình âm thầm nhặt được một cái lợi lớn, ai ngờ tin tức này lại truyền đến tai Tam Thúc Công cùng Tứ lão phu nhân. Tam Thúc Công ở ngay trước cửa than con ở kinh xa xôi để mình bị chiếm tiện nghi. Tứ phu nhân càng tuyệt hơn, ôm cái bàn thờ trinh tiết đứng trước cửa khóc lớn. Tộc trưởng vốn là người vô năng lập tức sứt đầu mẻ trán. Một bên mời tứ phu nhân tiến vào, một bên cùng Tam Thúc Công hảo hảo khuyên bảo. Trong lòng cũng không buông tha ý niệm độc chiếm biệt viện cho bản thân. Bên này còn chưa có trấn an xong thì bên kia cái tên họ Hàng cực kỳ xa Cửu lão gia lại tới cửa đòi tài sản của cháu ngoại. Tóm lại mọi chuyện cứ rối tung lên. Tộc trưởng nghiễm nhiên trở thành trung tâm vòng bát quái. Cãi lộn khóc nháo ngày ngày đều biểu diễn. Mỗi ngày đều có Tam cô lục bà rảnh rỗi lại tò mò nhìn vào. Lời đồn đãi trên phố ngày một náo nhiệt, cũng ngày càng vớ vẩn. Tộc trưởng Tam Thúc Công cùng tứ lão phu nhân trở mặt thành thù đem tất thảy chuyện xưa lôi ra tính sổ. Ha ha, chuyện này là thật chứ? Tử Vi nhìn một nha hoàn ở ngoại viện đóng giả bộ dáng tộc trưởng. Tam Thúc Công tứ lão phu nhân cãi nhau cười nghiêng ngả. Đúng là khả năng bát quái của cổ nhân thật ghê người. Chuyện xưa gì cũng đều có thể moi ra được. Là thật mà tiểu thư. Tiểu thư không tin thì ra ngoài xem thử đi. Hiện tại cả thành Tế Nam đều biết cả đó. Ai ai cũng có thể kể ra được một đoạn đặc sắc. Tiểu nha hoàn có chút đắc ý trả lời. Nha hoàn này tên là Tiểu Hồng, là tam đẳng nha hoàn ngoại viện của Tử Vi. Thường ngày vô cùng hâm mộ địa vị nhất đẳng nha hoàn. Đương nhiên là Tương Diệp tỷ tỷ là không thể so sánh rồi. Nhưng mà Kim Tỏa thì lại khác. Cái gì cũng không biết không hiểu, ngu ngu ngốc ngốc, có Mai quản gia nâng đỡ mới một bước lên trời. Hôm nãy nàng làm vừa lòng tiểu thư thì sau này không sợ có cơ hội thăng tiến. Tử Vi nghe Tiểu Hồng nói như thế cũng động tâm vài phần. Mấy ngày này sau tang sự của Hạ Vũ Hà, lại phải thích ứng thân phận mới. Gặp tình huống tranh đoạt gia sản khó khăn, chuyện nọ nối tiếp chuyện kia làm Tử Vi mệt nhọc hết sức. Nếu mọi thứ đều tiến triển theo chiều hướng tốt, nàng cũng muốn ra ngoài đi dạo một phen, thứ nhất là để thả lỏng tinh thần, nhân tiện xem mấy người kia chật vật. Thứ hai vì tốt xấu gì nàng cũng được coi là nữ tử xuyên không, mặc dù không muốn làm mưa làm gió gì nhưng đường phố cổ đại cũng rất hấp dẫn đối với nàng. Tương Diệp chuẩn bị xuất môn đi dạo thôi, Tử Vi đợi Tiểu Hồng ra khỏi phòng rồi hướng Tương Diệp nói. Tương Diệp sửng sốt một chút mới đáp lời. Tiểu thư bây giờ kích động quá. Giờ đang trong hiếu kỳ. Mọi việc cần phải cẩn thận một chút. Tử Vi nghe xong cũng không nói gì nhưng rõ ràng nàng có hơi thất vọng một chút. Vừa vặn Mai Hoa đang tiến vào thấy vậy liền không đành lòng nhân tiện nói. Mọi việc tự hiểu trong lòng là tốt rồi. Nô tỳ nghĩ là tiểu thư cũng không mong nhìn thấy tiểu thư không vui đâu. Hôm nay đã trễ rồi. Không thì để ngày mai qua vùng phụ cận thăm thú một tí cũng được. Tử Vi vừa nghe, vô cùng hưng phấn nhìn Mai Hoa. Tuy rằng đủ loại hạn chế, nhưng tốt xấu gì cũng có thể xuất môn dạo chơi. Nàng lại mong chờ nhìn Tương Diệp. Tương Diệp nghe Mai Hoa nói như thế liền tập trung suy nghĩ những đồ dùng cần thiết cho việc xuất ngoại ngày mai, cách chương.